Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1310, nhìn không thấy quái vật. Vòng qua mấy vòng về sau, Ngụ Ngôn đuổi tới Ly Gia động huyệt khoảng trống bên trong. Nguyên bản chỗ trống nội ứng cái này có đã trở lệnh người lún. Nhưng là lúc này lại không có một ai. Nhiều loại tài liệu rơi xuống đất, tới gần cửa vào địa phương. Song sắc trạch nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trên người màu lông có một nửa đều bị nhuộm thành hồng, màu xanh lam. Ngụ Ngôn chạy tới, nhẹ nhàng ôm lấy song sắc trạch đầu, tiếp theo chụp hai cái. Song sắc trạch tỉnh, tiếng la của hắn tự hồ có tác dụng. Song sắc trạch chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp theo thân thể co lại thành một đoàn, hai tay che mắt, không ngừng run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Tuy là Ngụ Ngôn hỏi như vậy, nhưng là hắn biết, trước mắt song sắc trạch cũng sẽ không nói tiếng người. Bởi vậy, hắn chỉ có thể kỳ vọng song sắc trạch vì hắn chỉ một chút xảy ra vấn đề địa phương. Nhưng mà song sắc trạch biểu hiện ra hồ dự liệu của hắn. Chỉ gặp co lại thành một đoàn song sắc trạch bỗng nhiên chạy hướng Ly Gia động huyệt lối ra. Giữa lúc Ngụ Ngôn không biết làm sao thời điểm, song sắc trạch bỗng nhiên dừng lại. Sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ngụ Ngôn chạy tới, lần này không có thể đem song sắc trạch tỉnh lại, có chút dọa người a. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn nuốt ngụm nước miếng, nhìn thoáng qua cửa hang, coi lại một chút chỗ trống chỗ. Bởi vì cần đem dây chuyền sản xuất gác ở rời nhà động huyệt, cho nên trong động có thật nhiều làm bằng gỗ vật phẩm. Cái này đồ gỗ chỗ nối tiếp dùng một ít đinh sắt, nhưng là số lượng không nhiều. Chủ thế giới bên trong khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cũng không cao. Hơn nữa mang theo một ít ma huyễn nguyên tố, tai nạn lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh. Dân bản địa rất khó phát triển, Bàn Phong thôn chính là một ví dụ. Ngụ Ngôn làm sản tuyến, chủ yếu dựa vào nhân lực, hiệu suất không cao, nhưng là chỉ cần đem hết thảy đều quản lý hảo về sau. Phần sau sinh sản quá trình không cần lại lo lắng, chỉ cần chờ đợi là được. Hắn một chút liền nhìn thấy dùng để sinh sản cấp cứu phun xương làm bằng gỗ giá đỡ. Tách đi ra nhìn, có thể cho rằng là 5 cái đảo thuốc bát, chỉ bất quá có thể đồng thời làm việc. Mộc giá đỡ từ phía sau khí giới thì là có thể đem dược thủy dựa theo nhất định tỷ lệ điều phối phân. Dịch nghi, những dụng cụ này đều là tại chip hạ, lại để cho người lùn hỗ trợ chế tác hoàn thành. Hiện tại, phía trên dụng cụ hiện đầy màu đỏ không rõ chất lỏng. Nhìn xem dị thường huyết tinh, Ngụ Ngôn đến gần nhìn mấy lần, xác nhận dụng cụ không có bị hư hao, trong lòng yên tâm không ít. Tiếp theo, hắn đem ánh mắt đặt ở chỗ trống phía sau. Một cái kỳ quái hình tròn tế tự hình vẽ đưa tới chú ý của hắn. Hình vẽ chỉnh thể kết cấu là hai cái vòng tròn đồng tâm. Bên ngoài viên đường kính tại chừng 2 mét. Bên trong viên đường kính ước chừng 1.6 gạo. Vòng tròn đồng tâm trong lúc đó khoảng cách họa có 16 cái không giống bình thường ký hiệu. Có ký hiệu giống một cái nhập chữ. Có ký hiệu hoàn toàn không có ý nghĩa. Giống như là vẽ linh tinh, hoàn toàn xem không hiểu ý tứ. Hình vẽ chính giữa bày đặt 5 khỏa hình bầu dục tảng đá. Đồng thời mỗi viên tảng đá màu sắc cũng khác nhau. Làm sao lại có một cái tế đàn? Ngụ Ngôn run lên trong lòng, càng phát ra khẩn trương. Hiện tại hắn tiếp tục thăm dò cũng không phải, rời đi cũng không phải. Phảng phất đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Rời khỏi không? Ngụ Ngôn hít sâu một hơi. Giữa lúc hắn do dự bất định thời điểm, chỗ trống chỗ sâu bay ra một cái ưng đầu bạc. Chính là ưng nhãn sủng vật thác nước. Sự chú ý của hắn bị ưng đầu bạc hấp dẫn. Chỉ gặp thác nước bay đến Ngụ Ngôn phía trên thời điểm, bỗng nhiên thẳng tắp rơi xuống. Ngụ Ngôn đem thác nước một bên ôm lấy, tiếp theo cúi đầu nhìn lại. Thác nước trên người màu trắng lông vũ đã bị nhuộm đỏ, giống như là bị thương. Một tiếng gào thét theo thác nước trong miệng phát ra. Tiếp theo thác nước đem ngoẹo đầu, nhắm hai mắt lại. Uy, Ngụ Ngôn hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Chi chi chi. Phía sau nơi hẻo lánh bỗng nhiên truyền ra nhỏ bé nhưng tiếng vang chói tai. Một cái bộ lông màu đỏ hamster đang theo dõi Ngụ Ngôn. đen nhánh con mắt không nhúc nhích, giống nhìn thấy đáng sợ quái vật. Ngụ Ngôn trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn kìm lòng không được lui lại hai bước, vụng trộm quay đầu liếc một cái. Cái này hamster là tiểu toàn phong sủng vật đi. Ta nhớ được gọi thiên không tới. Ngụ Ngôn nhỏ giọng thầm thì một câu. Tiếp theo hô to. Thiên không. Hamster bỗng nhiên bỗng nhúc nhích đầu. Tiếp theo hướng Ngụ Ngôn chạy qua. Giữa lúc Ngụ Ngôn toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm. Gọi là thiên không hamster bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Tiếp theo thân thể không ngừng run rẩy. Trong miệng còn phát ra chói tai tiếng kêu kỳ quái. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Ngụ Ngôn đem thác nước để dưới đất, hướng cửa hang đi đến. Nói đến, Ân Trạch đâu? Ngụ Ngôn có chút hiếu kỳ. Ân Trạch là sủng vật của hắn, chủng loại là gấu mèo. Giữa lúc hắn bốn phía lục soát thời điểm, Ân Trạch đỡ vách động đi tới chỗ trống chỗ. Tiếp theo hai chân quỳ xuống đất, bắt đầu lễ bái. Mỗi bái một chút liền hướng về phía trước bò một điểm. Ân Trạch, Ngụ Ngôn chạy tới. Nhưng là Ân Trạch phản ứng lại cùng Ngụ Ngôn dự đoán không đồng dạng. Ân Trạch toàn thân bộ lông đứng thẳng. Đối Ngụ Ngôn gầm thét. Ngụ Ngôn dừng bước lại. Trừng mắt nhìn. Nói ra, là ta a, chủ nhân của ngươi. Cho dù hắn nói như vậy, Ân Trạch vẫn không có cải biến thái độ. Làm Ngụ Ngôn muốn tới gần thời điểm. Ân Trạch quay người chạy trốn, hướng ngoài động chạy đi. Ngụ Ngôn mau đuổi theo thượng. Hắn một tay lấy Ân Trạch ôm lấy. Lúc này, ngoài động truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại không bình thường. Ngụ Ngôn không có mở miệng, mà là chậm rãi lui lại. Tiếp theo, hắn thấy được Hàm Đản Hoàng cùng Hắc Giác đi tới. Nhưng là cùng vừa rồi đồng dạng. Một chó một mèo cũng không có bốn chân chạm đất. Mà là cùng nhân loại đồng dạng dùng hai chân trèo chống thân thể đi tới. Ngụ Ngôn đem con mắt trợn to. Hắn đang định tránh né. Nhưng là Hàm Đản Hoàng lại nhìn thấy hắn. Hàm Đản Hoàng nhìn thấy Ngụ Ngôn về sau. Chân trước lập tức rơi xuống đất. Về sau đôi Hắc Giác uông một tiếng. Một chó một mèo lập tức hướng ngoài động chạy đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngụ Ngôn trong lòng do dự bất định. Lúc này. Không ngừng giãy giụa Ân Trạch cuối cùng từ Ngụ Ngôn trong tay tránh thoát. Rơi trên mặt đất, tiếp theo hướng trong động chạy đi. Ngụ Ngôn nhìn xem Ân Trạch bóng lưng. Không có đuổi theo, mà là quay người hướng ngoài động chạy đi. Thao, rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn hiện tại trong đầu rối loạn. Căn bản nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Khi hắn chạy ra ly ra động huyệt về sau. Ấm áp mặt trời chiếu vào trên người hắn, nhưng lại không có nhường hắn cảm giác được mảy may ấm áp. Hiện tại hắn đáy lòng, vẫn như cũ như nước đá đồng dạng mát. Ngụ Ngôn thân thể run lên, tiếp theo hướng Bàn Phong thôn đi đến. Nhưng là hắn đi chưa được mấy bước, lại bị cách đó không xa một màn dọa sợ. Chỉ gặp Hàm Đản Hoàng mở ra miệng rộng, đem Hắc Giác tha tại trong miệng. Tiếp theo. Hàm Đản Hoàng khóe miệng kéo về phía sau xé, ánh mắt dần dần điên cuồng, lộ ra quỷ dị vô cùng dáng tươi cười. Bởi vì khóe miệng lôi kéo nguyên nhân, chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống mặt đất, giống như vòi nước không có đóng chặt. Ngụ Ngôn sững sờ tại nguyên chỗ, giữa lúc hắn không biết làm sao thời điểm, sau lưng rời nhà trong sơn động truyền ra quỷ dị tiếng vang, giống như là gió đang quay đánh lấy cửa sổ yêu phong. Lại giống là một cái đáng sợ quái vật kéo lấy động vật thi thể. Còn là trước tiên hạ tuyến tốt rồi. Theo sau lưng thanh âm càng lúc càng lớn. Ngụ Ngôn quả quyết điều ra lựa chọn danh sách. Tiếp theo điểm hạ tuyến nút bấm. Tiếp theo, chủ thế giới bên trong hắn chậm rãi trở thành nhạt. Hai giây sau hoàn toàn biến mất. Theo chủ thế giới thoát ly Ngụ Ngôn há mồm thở dốc. Má ơi, những cái kia sủng vật chẳng lẽ thành tinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.